Chương 74, ta không trang, ngả bài. C.N. hít sâu một hơi, cùng đứng ở cách đó không xa C.F.I.S. liếc mắt nhìn nhau. Hai người này chiến hạm cấp không nói một lời, sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ đều ý thức được đơn đả độc đấu, muốn chiến thắng Luke hy vọng rất xa vời. Sức mạnh của đối phương không kém mở ạ di ản sụp mạn, có khả năng càng mạnh hơn. Gần người kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, lại như từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến như thế. Không sợ thống khổ, ra tay quả đoán, thêm vào khá là kinh người tự lành năng lực, để Luke hoàn toàn bù đắp khuyết thiếu thủ đoạn công kích ngắn bản hắn bản thân lì hệ nở là tôi cứng rắn không thể phá vỡ hình người vũ khí hiện tại là hai đối với một cục diện. Ta cảm thấy thắng được cuộc tranh tài này độ khả thi không tính thấp. CFIS không hề sợ hãi, nhanh chân bước ra. Cả người dường như xe tăng chạy mà qua, phát sinh vang động trời động tĩnh. Thanh tiểu thánh tướng quân cuối cùng chế tạo ra chiến hạm cấp, tiềm lực của hắn to lớn nhất, tố chất thân thể các hạng số liệu đều muốn vượt qua mặt khác hai người đồng bạn. Đừng xem CFIS thể trạng khôi ngô, thân cao 2 m, đứng ở nơi đó giống như một ngon ở nu ý nhỏ. Trên thực tế người này mới 14 tuổi, dùng hai từ để hình dung không hề quá đáng. Xin lỗi, các ngươi tha đến quá lâu, hiện tại là 2 đối với 2. Mang theo tấm khiên rộ giờ bước vào chiến trường, con đường này ở tiếp tục không ngừng nổ tung dưới, chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ. Hy vọng ta không có tới chậm, Luke. Chuẩn bị thừa thế xông lên giải quyết còn lại 2 cái chiến hạm cấp Luke nhún vai, nói rằng, sở ti vợ ngươi biết không? Vào lúc này tham chiến ngươi, khá giống là lại đây cướp đầu người. Dù giờ không có nghe hiểu, hắn đã quen từ bạn tốt trong miệng nói ra mới mẹ từ đơn, thở dài nói, sau đó chúng ta có thể nhờ một chút, ngươi cái kia thất biết bay mã từ đâu đến còn có liên quan với ngươi này thân mang áo choàng chiến y, ta đã hỏi nhiều lần. Không ngừng làm cho người ta kinh hỉ, đây là ta sở trường. Luke hời hợt mang tới, hắn tạm thời còn không nghĩ đến nên tìm người nào đến gánh oan. Nếu không liền hí dạ được rồi, bọn họ nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật đồng thời, thuận tiện chế tạo một cái cao phân tử nạ nổ chiến y liền ân, nghe vào hợp tình hợp lý. Ngược lại hí dạ lại không thể đứng ra biện giải, thành thật làm thật cái này gánh oan hiệp đi. Muốn tán gẫu lời nói, vẫn là trước tiên chậm rãi, đây chính là trên chiến trường. Sơ ti vờ, ngươi chọn một ba ta để cử CL nữ sĩ, nà nở dê mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Chính cần giống như ngươi vậy đồng tử quân tìm đến về tự tin. Dô giờ liếc mắt một cái sắc mặt khó coi xì ẹn, hắn rất muốn yếu yếu nói một câu, chính mình không đánh nữ nhân. Bất quá đối phương hiển nhiên chưa cho cả Pèn A Mê gì ca cơ hội lựa chọn, trực tiếp giơ quả đấm, vọt tới. CFIS, chứng minh ngươi là ngay trong chúng ta ưu tú nhất thời cơ đến cứ việc dô giờ QNZ là siêu chiến binh, đồng thời tiếp thu ổ đèn máu cải tạo sau, rõ ràng được tăng mạnh. Nhưng La Siel trực giác nói cho Na NG, cái tên này so với quân đồng minh mới tuổi trẻ chuẩn tướng Nho Ihevu rất nhiều. Vì lẽ đó không nói 2 lời, một quyền trực tiếp đập tới. Đúng ta rõ ràng là quay về đầu của hắn, tại sao không tự chủ được liền đánh tới trên tấm khiên Siel một cái mã bộ xung quyền, bất thiên bất ỷ vừa vặn đánh trúng khiên vịt dạ nì ủn ngôi sao 5 cánh trên. Xin lỗi, nữ sĩ rổ giờ 2 chân chìm xuống, hãm xuống mặt đất, đỡ Siel một quyền sau. Hắn quyền trái nắm chặt, đánh thẳng bả vai của đối phương. Xé tan nguyên vốn là từng chịu đựng nhiều lần xung kích quân Đức chế phục, trong nháy mắt bị lôi khối tiếp theo chỉ một thoáng. Xuân Quang đại tiết xin lỗi, nữ sĩ liếc nhìn một chút rổ dở theo bản năng muốn nghiêng đầu, tách ra đập vào mi mắt trắng như tuyết phong cảnh, lại bị CL không chút khách khí còn lấy trọng quyền. Cái này chiến hạm cấp nữ binh cũng không để ý bại lộ thân thể, thậm chí còn rất buông thả gần kề lại đây. So với vị kia chuẩn tướng, ngươi không một chút nào xem người chiến sĩ. CN lạnh rên một tiếng, nắm lấy cơ hội chính là ngừng lại hành hung, lại như muốn đem trước gặp khó tức giận hết thể phát tiết đi ra. Đáng thương rộ giờ, hắn không rõ ràng chiến đấu bên trong chơi thân sĩ phong độ cái kia một bộ không dùng được. Luke nhìn thấy gò má sưng lên thật cao, rơi vào hạ phong bị động chịu đòn rộ giờ, không khỏi lắc đầu nói, chỉ mong điều này có thể khỏe mạnh cho hắn học một lớp. Đối thủ của ngươi ở đây té đi nửa ngày CFIS, nhìn thấy đồng bạn chiếm thượng phong, không khỏi QNZ khởi xướng tấn công. Hắn còn tưởng rằng quân đồng minh mới chiến hạm cấp mạnh bao nhiêu đây, không nghĩ đến là cái bên trong xem không còn dùng được ra hỏa. Nhìn thấy Luke biểu hiện ra nghiền ép CE ở mổ gần người năng lực sau, CFIE chuyển biến dòng suy nghĩ, trực tiếp phóng thích phá diệt quả cầu ánh sáng. So sánh với đồng bạn, hắn ở năng lượng điều khiển phương diện càng nho bè, từng đoàn chói mắt xét hình cầu hướng vào phía trong áp xúc, tỏa ra ba động khủng bố. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi tự lành năng lực mạnh bao nhiêu. CFIE nhếch miệng nở nụ cười, trôi nổi ở hắn quanh thân, dường như sáng sủa quả cầu ánh sáng. Hắn trực tiếp bước ra bước chân, hướng về Luke đi đến. Đầy đủ lần thứ hai san bằng con đường này khủng bố năng lượng, đem không khí đều điện ly hóa, bẻ cong ra mơ hồ sắc thái. Nếu cứng đôi cứng không được, vậy thì chuyển đổi phương thức, so đấu chính mình sở trường được rồi, ta thừa nhận chiêu này còn thật sự có điểm tác dụng. Đối với CFIE đồng quy vu tận thức phái, Luke biểu thị khẳng định. Chính hắn QNZ thân ở nổ tung trung tâm, không thể có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như có thể vì là thứ ba đế quốc diệt trừ một tên đại họa tâm phúc, vậy ta hy sinh thì có giá trị. CFIE hai mắt cùng nhiệt, lơ là hắn bị thôi thúc khôi ngô vóc người, này kỳ thực chính là một cái bị tẩy não 14 tuổi thiếu niên. Thánh tướng quân lúc trước cho nở lửa CFIE, một trong những nguyên nhân chính là hắn gia nhập quá hải nở thanh niên đoàn. Đây là một cái chuyên môn chiêu mộ 13 tuổi y đến 18 tuổi thanh thiếu niên quốc gia cơ cấu, mục đích là huấn luyện quân sự nhân tài cùng trung thành phần tử. Thanh niên đoàn bên trong cổ vũ đoàn đội cạnh tranh, đồng thời xây dựng tập thể vinh dự cảm, truyền vào thứ ba đế quốc cuồng nhiệt tư tưởng. Thánh tướng quân vừa ý CFIE trung thành, đồng thời thông qua bất chi bất giác thủ đoạn, đem phần này trung thành từ nguyên thủ trên người, chuyển đến đối với mình, đối với đế quốc tương lai bên trên chuẩn tướng. Ngươi là nước đồng minh hy vọng duy nhất, nếu là đem ngươi tiêu diệt ở đây, CN bọn họ đón lấy sẽ tấn công London, đem chủ trì hiệu đầu bẻ xuống. Sau đó là New York Washington đặc khu dùng một lần hữu hiệu tiến công chớp nhoáng triệt để chung kết trận này đối kháng đến thời điểm, thứ ba đế quốc gặp chia cắt nửa cái thế giới mà ta, thì lại sẽ trở thành đặt vững phần này hùng vĩ cơ nghiệp anh hùng CFIS mỗi một bước, đều đi được ổn định mà chậm chậm. Áp xúc trong cơ thể phóng thích năng lượng quả cầu ánh sáng, đi tìm hắn toàn bộ tinh lực. Vì lẽ đó, chỉ có thể thông qua nói chuyện đến kiểm chế Luke, phòng ngừa vị này quân đồng minh sụp mạn quay đầu chạy trốn, cái kia chẳng phải là dã tràng xe cát. Vốn là chỉ muốn lấy một cái thường thường không có gì lạ siêu chiến binh cùng các ngươi tiến hành chiến đấu. Luke làm như có chút bất đắc dĩ, hắn biết bình thường chiến hạng cấp, năng lượng điều khiển đều khá là phong khoáng, trực tiếp phóng thích, làm nổ. Thông qua nhiệt độ cao cùng sóng trùng kích tạo thành sát thương. Thân là có tiềm lực nhất, QNZ là trẻ trung nhất dạ gì ản sụp mạn, CFIS ở khống chế trình độ trên hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Hắn đã từng đứng ở Berlin trên tường thành, dùng một pha tờ hình cầu quang pháo tàn sát M.I.V.N. sở quân tù binh, càng la từng có đa nhờ nô quá xe tăng quần, đánh xuyên qua một nha nhờ quân đội kinh người chiến tích. Bàn về kéo dài năng lực tác chiến, còn có năng lượng công kích. CFIS đều là ba cái chiến hạm cấp ở trong, mà nhờ nhất cái kia nếu như đối phương chơi một trọi một cực hạn trao đổi, vậy còn thật sự có điểm vướng tay chân. Lúc này giờ khả cờ na y, con đường này như là lấp kín thùng thuốc nổ như thế. Chỉ cần một đốm lửa, khủng bố nổ tung thì sẽ đem trong phạm vi sinh vật hết thể phá hủy. Được thôi, ta không trang. Luke nghĩ cùng với chật vật bị thương tự lành, bỏ ra thời gian nửa ngày khôi phục thể năng. Còn không bằng mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắn hơi suy nghĩ, mở ra bảng thăng cấp.